Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đờ đẫn của Tô Lưu Cảnh vẫn đang giàn giụa nước mắt, trong lòng Hình Hạo Xuyên chợt sinh ra một tâm tư phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị tức giận bao phủ, nóng nảy giận dữ hét lên: "Lập tức cút ra ngoài." Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, tựa hồ như ngừng thở, trái tim cũng theo đó mà ngừng đập, sau đó rốt cuộc cũng giơ tay lên, liều mạng rút chút hơi sức cuối cùng trên người, toàn thân run rẩy, lấy tay kéo chiếc váy đã bị xé tan hoang. Mắt mở to đầy trống rỗng, nước mắt yên lặng chảy xuống. Nhìn chiếc xe hơi cũng nổi giận giống như chủ nhân của nó mà phát ra tiếng động cơ gầm rú, sau đó như gió bay, điện chớp lái đi, không mang theo nửa điểm lưu luyến, hai chân Tô Lưu Cảnh cứng ngắc, rốt cuộc vô lực mà run rẩy sụi lơ trên mặt đất. Rốt cuộc cô được coi là gì? Rốt cuộc được coi là cái gì đây? Lúc vui mừng thì vẫy tay gọi đến, lúc mất hứng liền vứt sang một bên. Đã bị đuổi ra ngoài, còn bị đối đãi nhục nhã. Tại sao? Anh dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì bởi những đồng tiền kia sao? Tình yêu hèn mọn của cô thì sao? Đường tính là cái gì? Hình Hạo Xuyên rời đi, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt đầy vi thương của Tô Lưu Cảnh. Mới vừa rồi, cùng với đôi mắt đẫm lệ mông lung, cô yếu ớt như một chú chim nhỏ lạc đường, cố gắng đập đôi cánh bi thương, nhưng lại bị mất phương hướng về nhà. Anh bị sao vậy chứ? Tại sao khi nhìn thấy nước mắt của cô tuôn rơi trong nháy mắt lại trở nên chần chừ? Nên nhớ, cô ấy không phải là nhược nhược. Giá trị làm thế nhân cũng đã hoàn toàn biến mất, cho nên không cần phải thương tiếc vì vẻ ngoài tương đồng với nhược nhược. Hình Hạo Xuyên tuy nghĩ như vậy, nhưng đôi chân mày tuấn giật vẫn nhíu lại thật chặt, vặn thành một đoàn. Người đi đường tấp nập xung quanh, mỗi một người đều đang sáng rực mắt nhìn cô. Vừa thương hại lại vừa muốn giễu cợt, có người thì lại lạnh lùng không quan tâm. Thế mà Tô Lưu Cảnh hoàn toàn không cảm thấy, tựa như phong bế với toàn bộ thế giới. Đứng ở trước cửa khách sạn, cho đến khi người giữ cửa tới đuổi đi, Tô Lưu Cảnh mới chậm rãi khó khăn từ dưới đất đứng dậy, tay bám vào trên vách tường, chậm rãi bước về phía trước, không có bất kỳ biểu cảm gì, chẳng khác nào đóa hoa yên tĩnh còn sót lại nhân gian. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc, đầy lo lắng, từ nơi không xa truyền tới. Lưu Cảnh! Tô Lưu Cảnh tốn thời gian thật lâu mới có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, sau đó liền bị người đó mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Thương, anh thương. Tô Lưu Cảnh được mạnh mẽ kéo vào một vòng ngực ấm áp, ủ rột lẩm bẩm nói, tinh thần vẫn còn đang hoảng hốt chưa phản ứng kịp. Thương Thiên Kỳ dùng sức ôm chặt người con gái mỏng manh, chỉ cần một cơn gió là có thể ngã vào trong ngực, dường như đang sợ chỉ cần sơ ý một chút là chớp mắt không thấy người đâu cả. Thẩm Minh Phong gọi điện thoại cho Dĩ Hinh, nói em bị... cho nên anh mới lập tức tới tìm em. Thương Thiên Kỳ mệt mỏi nói, từ khi nhận được điện thoại của Tống Dĩ Hinh, anh liền không chần chừ một giây phút nào, lập tức lái ô tô tìm cô khắp nơi, tìm suốt cả đêm, chỉ có trời mới biết anh sắp phát điên rồi. Rốt cuộc lại nhìn thấy cô ở chỗ này, trên gương mặt tuấn tú, dưới đôi mắt xinh đẹp phảng phất vết thâm nhạt nhạt, chiếc cằm cương nghị đã lún phún râu, nhưng như vậy lại càng toát lên sự nam tính, khiến cho mấy thiếu nữ đi ngang qua không nhịn được liên tiếp phải quay đầu lại. Tô Lưu Cảnh nghe vậy cũng rất chấn động. Có lẽ tất cả mọi người đều biết tình trạng nhếch nhác khôn đốn này của cô. Tất cả mọi người đều biết cô vì tiền đi làm tình nhân cho người ta, sau khi chán chê lại bị đuổi ra khỏi nhà. Tô Lưu Cảnh cố gắng mở to hai mắt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, từng giọt nước mắt cứ theo đó chảy xuống, một giọt rồi lại một giọt, từ chiếc cằm mảnh khảnh thánh thót rơi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thương Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt yếu ớt của cô, không nhịn được vươn tay cầm lấy gáy của cô, ấn vào trong bả vai của mình. Cô chỉ mới 18 tuổi, các cô gái ở độ tuổi này vẫn còn đang tung tăng, không buồn không lo ở trên ghế nhà trường. Vậy mà cô lại phải tiếp xúc với xã hội này quá sớm, tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu quá sớm. Nỗi khổ mà cô phải chịu, anh quả thật khó mà tin được. Cô gái này khiến cho anh thật đau lòng. Hình Hạo Xuyên là người đàn ông đầu tiên của cô, cho nên đã được cô đặt vào góc sâu nhất trong lòng. Anh thật hận, tại sao mình lại không đến trước Hình Hạo Xuyên một bước? Nếu như vậy, anh đã có thể có được tình yêu của người con gái này, xem cô như chân bảo mà che chở bảo vệ, không để cho bất kỳ sự bẩn thỉu nào của thế gian này ô nhiễm con tim thuần khiết yếu ớt kia, không để cho cô phải chịu một chút xíu thương tổn nào. Thương Thiên Kỳ vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, vừa dịu dàng uy hiếp nói. Đừng khóc. Em không thích hợp rơi lệ đâu, nếu không nữa là anh lại muốn hôn em đấy. Trong đôi mắt màu xanh dương đầy mị hoặc kia,